Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, truyền thừa. Canh 1, Lãnh Phi than thở, là không cách nào tự kiềm chế chứ. Để hắn hiện tại từ bỏ Đường Lan, đoạn không thể, mặc kệ là bởi vì tình cảm thâm hậu, trong lòng không muốn, hay là bởi vì tự tôn bị hao tổn. Không cách nào nhịn được bị cướp đoạt đi chính mình nữ nhân yêu mến. Nhất định phải đoạt lại. Hắn đều không cách nào nhịn được hiện tại từ bỏ. Lúc này sẽ trở thành hắn chấp niệm. Vẫn khởi động hắn liều mạng phấn phát. Vẫn hướng về ở trên. Mãi đến tận bước vào Trích Trần Khuyết bên trong nhìn thấy Đường Lan. Lương Phỉ nói. Đây là cái gì khổ đến tai. Thế gian sự nguyên bản bản tựu không bằng ý. Cho dù tu vi mạnh nhất, đệ nhất thiên hạ, cũng không thể mọi chuyện toại thuận. Tông chủ, lúc này không giống nhau. Lãnh Phi lắc đầu nói, nếu như không có thể tìm tới phu nhân, ta trong lòng mình cửa ải kia không qua được. Cái kia tự chính mình khuyên chính mình. Lương, Phỉ nói, nam nhân mà, đứng núi này trông núi nọ là bản tính cách. Chỉ cần tìm được yêu thích nữ nhân. Sẽ quên cái kia một cái. Lãnh Phi sắc mặt trầm xuống. Hắn là tâm tư khó lường. Tình cờ cũng sẽ nghĩ tới trái ôm phải ấp. Được nhiều cô gái. Đem thiên hạ tuyệt sắc đều ôm đồm vào chính mình ôm ấp. Có thể đây chỉ là suy nghĩ lung tung một phen. Tỉnh táo trở về liền dứt bỏ. Lúc trước Lý Thanh Địch. Hai người kỳ thực chỉ kém một bước. Chỉ cần mình tiến lên trước một bước. Liền có thể trở thành là tình nhân. Đi tới đồng thời, Lý Thanh Địch quan niệm khác biệt ở thế tục, không hẳn sẽ không tiếp nhận Đường Lan. Đường Lan cũng như thế. Nàng sinh ở đế vương nhà, hoàng đế phi tử biết bao nhiêu. Nhưng hắn không qua được trong lòng mình cửa ải kia. Cảm thấy xin lỗi hai nữ, không thể cho các nàng hoàn chỉnh cảm tình. Vì lẽ đó chỉ có thể chặt đứt cùng Lý Thanh Địch bên kia gút mắc. Toàn tâm toàn ý đối với Đường Lan. Lương Phỉ khoát tay một cái nói. Thôi thôi, như người vậy chính mình khổ cực. Khiến phu nhân cũng khổ cực. Tội gì đến tai. Nếu như chặt đứt cùng tình cảm của ngươi, nàng từ đây tiêu dao tự tại. Cỡ nào khoái ý. Lãnh Phi nói. Tông chủ, ta muốn luyện công. Tranh thủ mau chóng đạt đến viên mãn, tìm tới ẩn nấp đường, ngoặc kép, được rồi, nhìn hắn như vậy, Lương Phỉ biết khuyên nhiều vô ích, chỉ có thể đứng dậy rời đi tiểu viện, hướng về trước bước chậm mà đi, cung mai chính phiêu người đi đường lược trải qua, hình như không thấy hắn giống như vậy, chân sen chưa ngừng, cung mai, Lương Phỉ nói, cung mai thân hình rung động, bẻ đi trở về, chuyện gì? Lương Phỉ chắp tay bước chậm mà đi, cùng mai liếc chéo hắn một chút, cuối cùng không có từ chối, theo hắn đồng thời đăng lên núi cao, đi đến vách núi đón gió mà đứng, từ từ thanh phong lướt nhẹ qua mặt không hàn. Cùng mai, ngươi chú ý một trận Lãnh Phi, Lương Phỉ nói, cùng mai lạnh nhạt nói, hắn có thể có không thích hợp. Thân phận có vấn đề. Không phải cái này. Lương Phỉ lắc đầu nói. Chỉ sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhất định phải tìm phu nhân. Cái kia tự phiền phức. Cung Mai phát sinh một tiếng cười gằn. Lãnh Phi si tình một mảnh. Đây mới là thật nam tử. Không giống một ít người. Thay lòng đổi dạ. Lương Phỉ làm bộ không nghe ra nàng trong lời nói chỉ. Bình tĩnh mà nói. Trích Trần Khuyết đệ tử mong muốn mà không thể thành. Cao cao không thể với tới. Khuyên hắn sớm chút ít từ bỏ. Ta không khuyên nổi. Cung Mai lạnh lùng nói. Hắn cũng không thể từ bỏ. Hắn như không buông tha. Liền nhất định là bi kịch một hồi. Lương Phỉ hừ nói. Ngươi nếu như vì hắn được. Tự khuyên hắn từ bỏ. Cung Mai phát sinh một tiếng xem thường cười gằn. Lương Phỉ nói. Ta hội hại hắn sao? Địa hơn trăm năm, Trích Trần Khuyết bên trong mới một ngày. Chờ Lãnh Phi luyện đến cực khu vực. có thể đạp ở trên trích trần khuyết lúc, vừa bước vào trong đó thì sẽ mất mạng. Tuổi thọ không đủ, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Cung Mai lạnh lùng nói, Lãnh Phi luyện có Trường Xuân thần công, hơn nữa cảnh giới cao hơn nữa thâm, bằng không Hứa sư tỷ ba người cũng không sống nổi. Trường Xuân thần công, Lương Phỉ cau mày nói, sợ là cũng không đủ. Trường Xuân thần công còn chưa đủ. Cung Mai bán tín bán nghi, Trường Xuân thần công đồng nhất, ngàn năm là không thành vấn đề, còn chưa đủ. Lương Phỉ hừ nói, không hẳn hữu hiệu, cho dù hữu hiệu, hắn chỉ có thể sống hoàn toàn ngày. Lẽ nào chỉ là vì thấy hoàn toàn ngày mà sống? Không hẳn không thể, Cung Mai lạnh nhạt nói. Thế gian si tình nam nhi nhiều chính là, không phải mỗi cái cũng giống như ngươi bình thường bạc hạnh. Ngoặc kép, ngược lại ngươi đứng đầu tốt khuyên một khuyên hắn. Lương Phỉ nói, lời ta nói hắn không nghe lọt, ngươi thân là tông chủ hắn đều không nghe. Ta nói, hắn càng không nghe, Cung Mai nói, Lương Phỉ nói, ngươi là nữ nhân, không giống nhau. Cung Mai liếc chéo hắn nói, ngươi không phải là muốn để ta dùng mỹ nhân kế chứ? Sao có thể có chuyện đó? Lương Phỉ hừ nói, Cung Mai khóe miệng vi phiết, lộ ra một cái xem thường cười gằn. Lương Phỉ nói, Lãnh Phi nhưng là khó gặp kỳ tài. Nếu như có thể trở thành con rể của ta sẽ không phản đối. Cung Mai nhẹ rên một tiếng, yên tâm đi, ngươi sẽ không được như ý. Ta với hắn tuyệt không có gì. Hắn cũng cuồng dại với phu nhân. Ngươi như ý tính toán bàn đánh không vang. Ai? Lương Phỉ lung lay mặt. Ngươi nha. Cung Mai xoay người liền đi. Lương Phỉ nhìn nàng thướt tha bóng lưng, lộ ra cười khổ, lung lay mặt. Lãnh Phi theo sau vài ngày vẫn ở chôn mặt khổ tu. Hứa Tú như ba nữ mỗi ngày đều muốn tới xem một chút, giúp hắn quét tước một trận viện tử, làm vài đạo ăn sáng, chu đáo cẩn thận, hầu hạ cho hắn áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm. Chút nào không coi chính mình là người ngoài. Lãnh Phi bởi vì cho các nàng, chính mình bởi vì chăm chú với tu luyện, tinh khiết sức mạnh tinh thần chi hạ, hắn tăng nhanh như gió. Đường Lan rời đi đối với hắn kích thích rất sâu, vứt bỏ hết thảy tinh tiến lại tinh tiến. 5 ngày sau đó, hắn cảm nhận được viên mãn, một loại tự muốn cắt ngày liệt địa cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Sáng sớm ngày hôm đó lúc hắn đứng ở một chỗ trong rừng cây, lẳng lặng vận chuyển 6 tầng trảm linh thần đao, hướng về hư không nhẹ nhàng một chém. Bầu trời nhất thời xuất hiện một vết nứt, hình như một đạo ướt rầm rề mặc ngân. Lãnh Phi nhìn chằm chằm lúc này vết nứt, từng sợi ánh sáng phiêu tràn ra tới, từng tia từng sợi như phiêu nhứ, chúng nó chậm chậm du du hội tụ đến đồng thời, hình thành một tòa ánh sáng tháp. Lãnh Phi nhìn chằm chằm chúng nó, nhìn tòa này ánh sáng tháp bởi vì mông lung dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng một cánh cửa xuất hiện, lúc này tháp cửa tháp khắc kỳ dị hoa văn, rõ ràng giống như hắn tiến lên một bước, giữ ở trên cửa tháp, xúc tu dĩ nhiên chân thực mà cứng cỏi, hình như dương chi bạch ngọc. Hắn dùng sức đẩy một cái không thúc đẩy, liền lần thứ hai sức mạnh tinh thần, sôi trào mãnh liệt sức mạnh tinh thần chui vào sau, kỳ dị hoa văn nhất thời sáng choang. Ánh sáng vạn trượng, hình như một tòa mặt trời rơi vào trước mặt, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên kéo một cái hắn. Hắn không khỏi lảo đảo về phía trước, nhưng mà sau trước mắt tối sầm lại, khi mở mắt ra, phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ vườn hoa. Trong vườn hoa trăm hoa đua nở, vạn tử ngàn màu đỏ, hắn nghi hoặc nhìn hướng bốn phía. Chu vi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, sương mù bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy, duy có trước mắt lúc này một mảnh vườn hoa. Hắn không còn quan tâm bốn phía, chỉ nhìn lúc này một mảnh vườn hoa. Nhìn nơi này đến cùng có cái gì? những đóa hoa này nhìn kỹ lại hắn một đóa cũng không nhìn được. Có khổng lồ, có kiều tiểu, có diễm lệ, có thanh u, phong cách khác nhau, các có mỹ. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay chạm hướng về một đóa diễm lệ nhất, hồng hoa. Hồng hoa thúc sáng ngời, nhưng mà sau tiến vào bàn tay hắn, nhưng mà sau duyên bàn tay đến hắn mi tâm, truyền vào đầu óc, nhất thời một đoạn khẩu quyết xuất hiện. Lãnh Phi nhắm mắt lại, ngưng thần với khẩu quyết, chậm rãi lộ ra nụ cười. Chốc lát sau, hắn chạm hướng về một đóa lam hoa, trong đầu lại xuất hiện một đoạn khẩu quyết. Hồng hoa, lam hoa, hoa cúc, màu nâu non, tổng cộng 7 loại màu sắc hoa. Đụng chạm sau đó, phân biệt ở trong đầu ngưng hiện ra khẩu quyết, còn lại màu sắc hoa thì lại không có khẩu quyết. Lúc này 7 đoạn khẩu quyết chính là thất tình, chính là Trảm Linh Thần Đao tầng thứ 7, vị chi chém tình. Lãnh Phi tìm hiểu trải qua sau, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Lúc này Trảm Linh Thần Đao thực sự quỷ dị, dĩ nhiên có thể làm đến một bước này, có thể chém tới thất tình, hơn nữa khó lòng phòng bị, thực sự quỷ dị mà kinh người. Đối phương phẫn nộ, có sát ý, có thể lúc này Trảm Linh Thần Đao vung lên, nhất thời phẫn nộ cùng sát ý diệt hết, trở nên ôn hòa yên tĩnh, không muốn giết người, ở tư giết chết bên trong, rất dễ dàng xuất hiện hoảng hốt. Hắn rất là cảm khái, nhìn hướng bốn phía, hoa rơi đang dần dần điêu 24, nhưng mà sau vườn hoa đang chậm chậm thu nhỏ lại, sương mù dày áp sát, cuối cùng đem hắn cái bọc, trước mắt tối sầm lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.